Tiên giả, chương 34, phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng keng, một dải hoa lửa tóe ra, theo đó là một vệt huyết quang lóe hiện. Vảy giáp độc giác khuê mãng bị một đòn cực nặng này đánh cho rách một vết dài. Có thể làm nó bị thương, tức còn có thể đánh được. Viên Minh thầm vui mừng, nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu, thế cục lại đột nhiên xoay chuyển. Mặt đất nơi Viên Minh đặt chân bất thình lình chấn động kịch liệt, đất đá vỡ tung, để lộ ra một vết nứt khó ngờ. Hắn còn không kịp có phản ứng gì, cả người đã rơi thẳng xuống, rớt vào trong khe nứt. Ngay tiếp đó, nửa phần thân thể con khuê mãng đã sớm ở dưới khe nứt hiện ra. Khi Viên Minh vừa rơi xuống khe nứt, thân mãng lập tức cuộn lại, quấn chặt lấy người Viên Minh. Viên Minh thầm run lên, con khuê mãng này lại còn đặt cho hắn một cái bẫy. Quanh thân Viên Minh căng cứng, lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng liên tục ép tới, khiến xương cốt lồng ngực hắn bị siết cho lách cách rung động, đồng thời mật trong bụng dâng lên, tức, cổ họng cảm nhận được một hồi hương vị đắng chát. Lực lượng mạnh quá, Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng bắt đầu bộc phát lực lượng toàn thân, ý đồ tách thân khuê mãng ra. Nhưng hắn vừa phản kháng một chút, khuê mãng lại tăng gấp bội lực siết khiến tiếng xương cốt lồng ngực hắn ma sát lập tức vang lên dày đặc, cảm giác tức ngực cũng theo đó tăng lên, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn gắng gượng vươn cánh tay cầm kiếm ra, vận sức hỏng vung kiếm chém. Nhưng lúc này, khí độc mà hắn hít vào bắt đầu phát huy tác dụng, theo đó, huyết khí trong cơ thể Viên Minh đột nhiên trở nên trì trệ, dù vẫn có thể điều động pháp lực nhưng sức lực toàn thân lại bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Theo lần siết tiếp theo của con độc giác khuê mãng, Viên Minh bỗng cảm thấy cánh tay mềm oặt, cầm không nổi thanh trường kiếm, để nó rời tay, rơi bịch xuống đất. Đối diện với thực lực tuyệt đối, Viên Minh lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng. Độc giác khuê mãng thấy Viên Minh đã buông vũ khí, người lộ vẻ uể oải liền không tiếp tục quấn chặt thân thể hắn nữa, mà quay đầu treo trước mặt Viên Minh. Một cặp mắt đỏ tươi nhìn xuống hắn. Trong mắt không ngờ lại mang theo chút biểu cảm rất giống con người. Viên Minh từ trong mắt nó đọc ra được sự căm giận, oán hận, khinh miệt và cả tàn nhẫn. Rất hiển nhiên, con độc giác khuê mãng này hoàn toàn khác với những hung thú mà hắn gặp trước đây, chẳng những có lực lượng cực mạnh, còn có linh trí rất cao. Khí huyết toàn thân ngưng trệ, lực lượng hư thoát vô cùng nghiêm trọng, nhưng Viên Minh vẫn ra sức điều khiến cánh tay, lần sờ trên người một trận. Độc giác khuê mãng cho rằng hắn còn thủ đoạn gì muốn dở ra, lập tức lần nữa siết chặt. A, Viên Minh nhịn không được đau đớn kêu lên, thân thể cũng bất giác căng cứng. Khuê mãng không chờ thêm nữa, lập tức đưa cái đầu tới sát mặt Viên Minh, rồi há miệng toan nuốt món ngon trước mắt vào trong bụng. Viên Minh bị nó quấn chặt, cơ bản không cách nào tránh né, chỉ có thể bấm pháp quyết, miệng khét quát một tiếng. Lên, chớp mắt tiếp theo. Ánh sáng vàng trước người con khuê mãng bừng lên, đồng thời một cây măng đá to lớn đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, đâm tới. Sau khi thăng cấp lên luyện khí tầng 3, địa thứ thuật của hắn đã tiến bộ không ít, giờ đã có thể không cần dùng tay chạm đất mà vẫn có thể phát động địa thứ thuật, tốc độ thi triển cũng nhanh hơn trước nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều măng đá do địa thứ thuật biến thành uy lư xê có hạn, cơ bản không thể phá được vảy giáp khuê mãng. Chỉ có thể đẩy người nó trồi lên chứ không thể làm nó bị thương. Độc giác khuê mãng bất ngờ bị đẩy lên, cơ thể thoáng mất cân bằng, đầu sượt qua người Viên Minh, không thể cắn trúng hắn. Nhưng tay Viên Minh đã chuẩn xác đâm vào vết thương trên bụng nó. Khuê mãng bị đau, lập tức ngửa người ra sau, bàn tay đã đâm vào của Viên Minh theo đó bị rút ra. Máu tươi bắn tóe lên khiến độc giác khuê mãng nổi trận lôi đình, một lần nữa ngoác miệng. Cắn thẳng về phía đầu Viên Minh. Lần này, Viên Minh không tiếp tục thi triển địa thứ thuật, thậm chí còn không né tránh mà chỉ đưa hai mắt chăm chú nhìn độc giác khuê mãng, miệng, thầm đếm. 3, 2, 1, chờ hắn đếm xong, cái đầu con độc giác khuê mãng đang lao xuống đột nhiên khựng lại giữa không trung. Trong đôi mắt đỏ tươi của nó liên tục xảy ra biến hóa, đầu tiên là thoáng hiện lên vẻ sững sờ đờ đẫn, tiếp đó là dãy dụa bất cam. Sau đó lại thân mãng lại bất ngờ buông lỏng Viên Minh, ngã vật xuống đất rồi bắt đầu quay cuồng vùng vẫy. Chỉ thấy thân thể nó vặn vẹo, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, không ngừng vẩy cái đuôi quất khắp bốn phương tám hướng, quét lên một đám bụi đất mờ mịt, đập gãy mấy cây cổ thụ. cát bay đá chạy kèm cây đổ khiến khí độc tràn ngập xung quanh tan đi khá nhiều. Viền mình nén nhịn cảm giác đau nhức dữ dội, cưỡng ép vận khởi một đạo pháp lực, kích phát khí huyết lưu chuyển, cầm trường kiếm lên, rồi lập tức vọt tới chỗ ngay sát bên người con khuê mãng đang giãy giụa. Hắn tránh né cái đuôi khuê mãng đang quất loạn, tung mình nhảy lên trên người nó. Viền mình đảo mắt nhìn qua, thấy ngay được vết thương trên bụng con độc giác khuê mãng đã mở rộng hơn trước rất nhiều, bên trong thình lình xuất hiện từng sợi như dây leo màu đen. Những sợi dây leo đen này còn đang điên cuồng sinh trưởng, chui vào trong máu thịt con khuê mãng. Cũng may lúc ấy không tiện tay ném đi, Viền mình thầm cảm thấy may mắn. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn thừa lúc người bị con khuê mãng quân lấy, lôi khối u thịt từng ký sinh trên thân gấu đen khi trước ra, nhét vào trong vết thương. Thứ kia trông như một cục đá, nhưng khi gặp được máu tươi sẽ lập tức điên cuồng hấp thu rồi sống lại, tranh đoạt quyền khống chế thân thể với vật chủ. Mà trước mắt chính là thời khắc mấu chốt cho cuộc chiến tranh đoạt thân thể của độc giác khuê mãng và huyết hồn đằng. Viền mình căn đúng thời cơ, kích phát lực lượng xúc nguyên tí tới cực hạn, rót pháp cả người vào trong thanh ngư kiếm. Hắn nhảy vọt lên cao, tiếp đó không chém mà tính nâng cao khả năng phá giáp của đòn tấn công, đâm thẳng mũi kiếm về phía độc giác khuê mãng. Khuê mãng đang giằng co với huyết hồn đằng nên trước mắt cơ bản không có sức để ý Viền mình. Trường kiếm trong tay Viền mình không gặp chút cản trở nào, trực tiếp đâm vào mắt phải con khuê mãng, cắm sâu vào bên trong. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, kèm theo đó là một mảng hoa máu lớn bắn lên tung tóe. Còn thân thể độc giác khuê mãng vốn đang giãy giụa kịch liệt bỗng đổ vật xuống, sau đó lại bất thình lình bật lên, hất văng Viền mình ra ngoài. Ngay tiếp đó, thân thể độc giác khuê mãng uốn éo cuộn lại, cơ hồ cuốn thành một đống. Có điều nó không giãy giụa được bao lâu liền sức cùng lực kiệt, đơ ra không động đậy nữa. Sau khi bò dậy, Viền mình lại nhào tới ngay, đạp chân lên đầu khuê mãng, rút thanh ngư kiếm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng cả hai tay cầm kiếm, nhắm chỗ ngực con khuê mãng rồi hung hăng chém lung tung một hồi, làm cho vảy rắn bay loạn, máu bắn tung tóe. Đây cũng không phải do Viền mình muốn đánh đấm xả giận, mà là hắn muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm trái tim khuê mãng, tránh cho nó bị huyết hồn đằng ký sinh, nếu không e là sẽ lại gặp cảnh huyết hồn đằng tá xác hoàn hồn rồi lại động đậy, lúc ấy với tình trạng cạn kiệt thể lực của hắn, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Sau một hồi vất vả chặt chém, Viền mình cuối cùng cũng bổ được lồng ngực khuê mãng ra, thấy ngay trái tim nó vẫn còn đang đập, nhưng bên trên đã mọc đầy những sợi tơ đen. Hắn không chút do dự, lập tức huy kiếm đâm tới, đâm liên tiếp mấy lần liền chọc cho trái tim khuê mãng nát vụn ra. Sau khi làm xong xuôi hết thảy, Viền mình rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, lấy túi trữ máu trên người xuống, đưa tới miệng vết thương rồi bắt đầu thu thập huyết thực. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến lại phát sinh, còn độc giác khuê mãng vốn tưởng đã chết ngắc, thế mà lại lần nữa bắt đầu cử động, đồng thời từ trong vết thương trên người nó, thình lình có mấy chục sợi dây leo màu đen to bằng ngón tay cái mọc ra, rồi lập tức trói chặt Viền mình. Lúc này, Viền mình tình cảnh khá tệ, độc sót trên người còn chưa trừ hết, pháp lực lại tiêu hao quá độ, đã không còn cách nào tiếp tục gắng gượng thôi động khí huyết, hai mắt trở nên mơ màng, toàn thân không còn chút sức, cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự. Còn cái đầu con khuê mãng kia vào lúc này lại một lần nữa ngóc lên, vẫn dùng tư thế cũ, cúi đầu nhìn xuống hắn. Chỉ là, trong con mắt đỏ tươi còn sót lại kia không còn thấy cảm xúc tương tự nhân loại lúc trước. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, hiển nhiên là nó đã bị huyết hồn đằng ký sinh khống chế. Viền mình bị dây leo trói đưa đến trước đầu cây em. Hắn lúc này mới phát hiện, bên trong lỗ thủng nơi mắt phải do bị thanh ngư kiếm đâm, thình lình có một khối u thịt màu đen đang nhúc nhích. Xem ra nó cũng không nhất thiết phải ký sinh ở trái tim vật chủ. Viền mình ngộ ra, nhưng đã muộn rồi. Dây leo chậm chậm đưa hắn tới gần cái miệng to như chậu máu của độc giác khuê mãng. Hắn đau khổ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị đưa vào miệng rắn. Viền mình ra sức ngưng tụ hai mắt, muốn khôi phục lại tầm nhìn rõ ràng nhưng lại không thể làm được. Dù gặp phải tử cảnh, không hề có đường sống, hắn vẫn không muốn từ bỏ. Liều mạng đánh cược một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống, nếu như từ bỏ, vậy hắn chắc chắn chết khỏi nghi ngờ. Hắn điên cuồng vận chuyển tầng 3 công pháp cửu nguyên quyết trong cơ thể, mưu đồ tiếp tục ngưng tụ pháp lực, để hắn có thể có sức đánh tiếp một trận, nhưng hành động tạm thời ôm chân Phật này, chung quy khó mà có hiệu quả được. Miệng máu của độc giác Khuê Mãng vẫn tiếp tục nuốt viên minh vào. Ngay khi miệng máu của Khuê Mãng sắp khép lại, hai con ngươi trong mắt viên minh bắt nổi lên màu đỏ máu, một cảm xúc bạo ngược hung hãn không thuộc về hắn bỗng sộc lên đầu hắn. Cách chương.